Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1429, Vĩnh Hằng Chi Chu, Vĩnh Hằng Thái Tử dậm chân mà ra. Hắn thân là một nước thái tử, địa vị chi cao, cơ hồ là dưới một người, trên vạn người, liền xem như rất nhiều thiên tôn, cũng chỉ có thể cùng hắn bình khởi bình tọa, bởi vì, chính là bởi vì Vĩnh Hằng Thiên Thư. Vĩnh Hằng Thái Tử đạt được Vĩnh Hằng Thiên Thư tán thành. Nắm giữ Vĩnh Hằng Thiên Thư, tương lai Vĩnh Hằng Quốc Độ đại quyền, tất nhiên là trên tay hắn, mà lại Vĩnh Hằng Quốc Độ cũng mong đợi với hắn tương lai có thể tranh đến thiên mệnh. Lập tức, Vĩnh Hằng Thái Tử dưới chân, dẫm lên một chiếc to lớn thần châu. Cái này thần châu tọa giá nổi bồng bềnh giữa không trung, tựa như là một tôn đại đế tuần hành thiên hạ tọa giá. Vĩnh Hằng Chi Chu, nhìn thấy chiếc này thần châu, vô số võ giả vì đó kinh hãi. Vĩnh Hằng Chi Chu, chính là Vĩnh Hằng Đại Đế đế khí, Vĩnh Hằng Quốc Độ một môn tam đế, ba đại đế khí bên trong, lúc này lấy Vĩnh Hằng Chi Chu cầm đầu. Cái này Vĩnh Hằng Chi Chu vô cùng to lớn, che khuất bầu trời, cái khác thần thuyền tại trước mặt, tựa như là núi nhỏ bao cùng cự nhạc ở giữa chênh lệch. Trên đó, càng có uy thế kinh khủng xung kích mà xuống, lít nha lít nhít chiến tướng, cũng là đếm mãi không hết. Vĩnh Hằng Thái Tử, Vạn Độc Giáo bị diệt, là các ngươi làm a? Ninh Giang một câu rơi xuống, như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, gây nên rất nhiều đế tộc rung động. Vạn Độc Giáo chính là một đại đế tộc bị diệt đại sự như vậy tình, bọn hắn nhưng không có thu được bất kỳ phong thanh. Từng vị lão cổ đồng, lúc này đều vận chuyển thủ đoạn, xem xét Vạn Độc Giáo tiểu thế giới. Rất nhanh liền phát hiện, Vạn Độc Giáo tiểu thế giới đã vỡ vụn. Hắn nói là sự thật, Vạn Độc Giáo rơi diệt. Một tôn lão cổ đồng kinh hãi nói, Ninh Giang, ta xem là ngươi diệt Vạn Độc Giáo, muốn vu oan đến chúng ta Vĩnh Hằng Quốc Độ trên đỉnh đầu a. Vĩnh Hằng Thái Tử hừ lạnh một tiếng, hủy một cái đế tộc, loại chuyện này hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận, nếu không sẽ gây nên cái khác đế tộc kiêng kỵ. Ninh Giang ánh mắt băng lãnh, tựa như thần kiếm cắt đứt hư không. Ta biết ngươi sẽ không thừa nhận, bất quá ta không quan tâm. Hôm nay chính là ngươi Vĩnh Hằng Quốc Độ hủy diệt chi nhật. Cuồng vọng, Vĩnh Hằng Thái Tử thần sắc băng hàn. Ninh Giang, hiện tại nhanh chóng lui ra. Tại ngươi không có đúc thành sai lầm lớn trước đó, Vĩnh Hằng Quốc Độ còn có thể tha cho ngươi một mạng. Giờ này khắc này Ninh Giang, có phong thiên chi lực gia trì, một thân khí thế mạnh, Vĩnh Hằng Thái Tử cũng cực kỳ kiêng kỵ, bằng không mà nói, Vĩnh Hằng Quốc Độ cũng sẽ không biểu hiện ra hiện tại bộ này trận địa sẵn sàng bộ dáng. Hôm nay, máu tươi sẽ nhuộm đỏ Vĩnh Hằng Chi Chu, Ninh Giang rõ ràng nhiều lời vô ích. Hắn đưa tay một trường, hướng thẳng đến Vĩnh Hằng Quốc Độ đánh ra. Tại hắn xuất thủ đồng thời, rất nhiều đế tộc cường giả nhao nhao hiện thân, chư vị cùng một chỗ liên thủ, bảo vệ thiên vực, đừng để sóng năng lượng vừa đến thiên vực trong lúc nhất thời. Vô số cường giả cùng một chỗ chuẩn bị sẵn sàng, nhao nhao xé rách ra một chút không gian, một khi đại chiến bộc phát, đến lúc đó chỉ cần đem những này xung kích đi vào trong hư vô, liền có thể tránh tổn thương, nếu không loại này cấp bậc đại chiến, sẽ làm cho cả thiên vực hủy đi. Liền tại bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng đồng thời, Ninh Giang một trưởng, cũng đến Vĩnh Hằng Quốc Độ trước mặt, một trưởng này giống như là một mảnh tinh vũ đè ép xuống. Cả bầu trời đều đang run sợ, ngăn lại, Vĩnh Hằng Quốc Độ hơn 30 chiếc thần thuyền, trên đó từng vị thế tôn, cùng một chỗ phát huy. Tăng thêm rất nhiều tướng sĩ, tại trước mặt hình thành một tầng vòng phòng hộ, bành, Ninh Giang một trưởng đánh vào phía trên, âm thanh lớn đinh tai nhức óc, chỉ thấy cái này vòng phòng hộ tại hắn lực lượng phía dưới. Một chút xíu lõm xuống dưới, theo lõm, từng vết nứt xuất hiện, ba cái hô hấp về sau, toàn bộ vòng phòng hộ ầm vang vỡ vụn, phốc phốc khi cái này vòng phòng hộ vỡ vụn thời điểm. Vượt qua nhiều hơn phân nửa cường giả nhận phản phệ, phun ra một ngụm máu tươi, có thể so với đại đế lực lượng, mọi người cảm thấy kinh hãi. Đây chính là Lăng Tiên nữ đế đáng sợ thời điểm. Nàng lưu lại phong thiên pháp tác, xa xa không kịp ngay từ đầu cường thịnh như vậy. Lực lượng đã còn thừa không có mấy. Nhưng là, cái này còn thừa không có mấy lực lượng y nguyên có thể so với một tôn đại đế chi lực. Khó trách phong thiên pháp tắc có thể phong bế phiến thiên địa này 10.000 năm. Nếu như phong thiên pháp tắc toàn thịnh chi lực, chỉ sợ một kích liền có thể phá hủy vĩnh hằng quốc độ, mọi người run rẩy. Đối Lăng Tiên nữ đế đáng sợ, có một cái càng sâu nhận biết. Ninh Giang, ngươi muốn lấy sức một mình, cùng chúng ta toàn bộ vĩnh hằng quốc độ là địch, ngươi đây là tại tự tìm đường chết. Vĩnh hằng thái tử phẫn nộ nói. Là ta đang tìm cái chết, vẫn là các ngươi vĩnh hằng quốc độ tận thế đến, rất nhanh liền sẽ biết. Ninh Giang thanh âm lạnh lùng. Hắn hạ quyết tâm đi làm sự tình, liền tuyệt đối sẽ không có chỗ do dự, không biết trời cao đất rộng, coi như lực lượng của ngươi bây giờ có thể so với đại đế. Cho là ta vĩnh hằng quốc độ liền không trấn áp được sao? Vĩnh hằng thái tử ngạo nghễ nói. Ninh Giang lười nhác nói nhảm. Ngón tay hắn nhẹ nhàng vạch một cái này vạch một cái, thiên địa một chút phân thành hai nửa, tiện tay một kích, liền có kinh thế hãi tục lực lượng, lần này, một chút thiên tôn cũng cùng nhau ngăn cản, chặn đường Ninh Giang công kích, có những này thiên tôn gia nhập, Ninh Giang công kích không có đưa đến bất cứ tác dụng gì liền bị cản lại. Đơn thương độc mã muốn khiêu chiến vĩnh hằng quốc độ. Tiểu tử này thực sự là có đủ cuồng, chỉ là những này thế tôn. Thiên tôn, cùng vĩnh hằng quốc độ đại quân, liên thủ chi lực, đủ để cùng Ninh Giang chống lại, thậm chí không cần những cái kia chuẩn đế xuất thủ. Thật không biết tiểu tử này, là nơi nào tới lực lượng dám làm như thế, không sai. Không nói trước vĩnh hằng quốc độ cao thủ nhiều như mây. Bọn hắn còn có vĩnh hằng thiên thư, vĩnh hằng chi chu. Cùng đại thiên kính, có cái này ba kiện bảo vật nơi tay, cơ hồ đứng ở thế bất bại, các đại đế trong tộc. Một chút lão cổ đồng thần niệm nhau nhau bắt đầu giao lưu. Từ trước mắt biểu hiện ra chiến lực nhìn, Ninh Giang không có quá lớn phần thắng. Ninh Giang mượn nhờ phong thiên chi lực về sau. Lực lượng mặc dù có thể so với đại đế, nhưng cũng chỉ là một thế đại đế mà thôi. Muốn công phá vĩnh hằng quốc độ loại này thế lực. Liền xem như lục thế đại đế, đều không nhất định có thể làm được, ta đi hỗ trợ Lý Huyền Thanh để ở trong mắt. Nhịn không được liền muốn tiến đến, người đi giúp không được hắn, ngược lại sẽ liên lụy hắn, Lăng Tuyết Giao giữ nàng lại. Không nên quên, thiên đạo viện như vậy hung hiểm, cuối cùng tu La Hải chi lực, đều không thể giết chết hắn, hắn đã dám ra tay, nhất định có nắm chắc. Chúng ta nhìn xem chính là không tệ, hồn thương sinh xuất hiện tại hai nữ bên người. Từ thiên giới tiến vào đại thiên thế giới về sau, hồn tộc liền cùng Lăng Tiên phúc địa nhân mã đạt thành đồng minh. Hắn nhìn xem Ninh Giang, đạo, chỉ ít ta biết, trong tay hắn, còn có một thứ đáng sợ đồ vật không có bạo lộ ra, nghe vậy. Hai nữ không khỏi cảm thấy giật mình, đồ vật như thế nào? Có thể làm cho hồn thương sinh dạng này cường giả đều cảm thấy đáng sợ. Huống chi, cho dù thật có vấn đề gì, ta nhất định sẽ xuất thủ, cho nên các ngươi yên tâm chính là, hồn thương sinh nói. Ầm ầm, kinh khủng va chạm vẫn còn tiếp tục, đủ để hủy diệt mấy chục châu chi địa sóng xung kích khuếch tán ra đến. Bị các đại đế tộc cường giả liên thủ hóa giải, vĩnh hằng quốc độ. Ta chuẩn bị cho các ngươi một món lễ lớn, theo Ninh Giang thanh âm. Từng đóa tựa như bồ công anh Mỹ lệ hoa nhung xuất hiện tại không trung. Hết chương.